Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, Kiếp Phù Du đã qua nhìn hôm nay. Đàm Phủ nói xong sách sáng ngày thứ hai, Dịch Thư Nguyên lần nữa hóa thành Long Phi Dương, mang lên khôi phục chân diện mục Trác Tình, cùng đi hướng cảng thành 13 lâu phường chỗ. Theo càng ngày càng tiếp cận 13 lâu phường, Trác Tình cũng trở nên càng ngày càng khẩn trương. Mấy ngày này trên đường đi dạo thời điểm, Trác Tình đều thấy qua mấy lần Vân Hương các nhân thủ ở trong thành siêu tầm. Chỉ bất quá chính mình bề ngoài cùng trước đó chênh lệch rất lớn, cho nên trước mặt đi qua cũng không có bị phát hiện thôi. Tại tiến vào rừng đào phạm vi về sau, Dịch Thư Nguyên bên thân nhắm mắt theo đuôi Trác Tình vẫn là không nhịn được lo âu hỏi lên. Long Đại Hiệp, ngài nói người bọn hắn sẽ tới sao? Dịch Thư Nguyên còn chưa nói đây, đã cùng Trác Tình thân quen hôi miễn trước cười mỉm mở miệng. Sợ cái gì? Tựu tính họ Đàm nuốt lời, không có phái người qua tới, 13 lâu phường còn có năng lực ngăn lại tiên sinh hay sao? Đừng nói là dùng tiên pháp, chỉ dùng võ công cũng có thể đem bọn hắn đánh đến té cứt té đái. Hắc ha hắc, hồi miễn nói xong đứng tại Dịch Thư Nguyên bả vai vũ động một thoáng móng vuốt, làm ra đánh quyền động tác, bộ dáng quả thực có chút hài hước, nhưng hòa hoãn nhân tâm hiệu quả nhưng đặc biệt tốt. Trác Tình trên mặt cũng xuất hiện tiếu dung. Yên tâm đi, chúng ta chút chuyện này còn không đáng đến Đàm Nguyên thường nuốt lời. Trong ngôn ngữ, Dịch Thư Nguyên mang theo Trác Tình đã nhanh đến Vân Hương các cửa ra vào. Trác Tình cũng rõ ràng sát đến càng gần một chút. Người như thật sợ, ta cũng có thể biến thành ngươi bộ dáng. Nghe nói như thế, Trác Tình nhanh chóng lắc đầu. Mặc dù ta cũng rất muốn lại nhìn ngài biến thành Mịch Ly tỷ tỷ bộ dạng, nhưng đây là ta sự tình, không thể nhượng ngài giúp ta đối mặt. Lời này đã là nói cho Dịch Thư Nguyên nghe, cũng là Trác Tình vì chính mình cổ động. Nói xong liền tận lực làm ra một chút phóng khoáng không sợ bộ dáng. Bên kia Vân Hương các hiển nhiên cũng đã có người chú ý tới Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình. Dù sao cái sau cũng là Vân Hương các trụ cột một trong, xa xa đều có thể liếc mắt nhận ra. Cửa ra vào tự lập tức có người đến bên trong đi thông báo. Bên trong tú bà lúc này chính tươi cười đầy mặt cùng người đang tán gẫu. Đàm đại quan nhân, ngài muốn tới cũng không sớm thông báo một tiếng, ta cũng tốt chuẩn bị chuẩn bị. Chính là Trác Tình nha đầu kia thật là có chuyện không tiện. Ta biết ngài chướng mắt bình thường rong chi tục phấn, ta cái này có là cô nương tốt. Đáng tiếc Tiêu Tiêu mới phá thân, nếu không a, Dịch Thư Nguyên trước đó không có khả năng hoàn toàn nói thật. Nói đến cũng không tính quá rõ ràng, nhượng Đàm Nguyên thường lầm tưởng Trác Tình còn tại Vân Hương các. Lúc này nghe đến tú bà lời nói nhất thời biến sắc. 13 lâu phường mặc dù là rất được phong lưu nhân sĩ tán dương yêu thích, nhưng loại địa phương này, bí mật quản giáo cô nương tuyệt đối là có một bộ. Thủ đoạn sẽ chỉ so giáo phường ti càng khác người. Tam nương, sẽ không là Trác Tình cô nương phạm chút sai, người đem nàng khóa lại quản giáo a? Tú bà nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đương nhiên không kém. Nhìn thấy Đàm Nguyên thường đổi sắc mặt, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Trác Tình cô gái nhỏ này chẳng lẽ còn có bản lãnh này? Không biết lúc nào đem vị này đều cho mê hoặc. Đàm Nguyên thường thế nhưng là cơ hồ không đến 13 lâu phường. Ai ôi, Đàm đại quan nhân nói lời nào? Ta nhưng đem Trác Tình đương thân nữ nhi đối đãi, sao sẽ cam lòng làm như vậy đây? Chính là nàng tới kinh nguyệt lại thân thể khó chịu, xác thực không tiện a. Đang lúc Đàm Nguyên thường cho là tú bà dùng thủ đoạn gì thời điểm, có người vội vàng đến trong sảnh tới báo. Tại tú bà bên tai nói nhỏ vài câu, tú bà nhất thời sắc mặt vui mừng, nhanh chóng nói với Đàm Nguyên thường: Đàm đại quan nhân, ta rất nhanh liền đem Trác Tình cô nương cho ngài mang đến. Ngài tại đây chờ chút. Không cần, ta cùng ngươi cùng đi. Đàm Nguyên thường lúc này hiểu, vừa mới mình cả nghĩ quá rồi. Trác Tình căn bản không tại Vân Hương các, tú bà gặp không tốt lại lừa gạt đi xuống, cũng chỉ có thể như thật nói. Nghe đến Đàm Nguyên thường cũng là vui vẻ. Cái này Long Phi Dương làm việc sự tình muốn so sánh lên thật tới, tính là phạm pháp. Đàm Nguyên Thường cũng không nói phá cái gì. Đi theo Tú Bà cùng đi hướng phía trước sảnh. Vân Hương các một nhóm võ sư tay chân đều đã đi ra. Đem cửa ra vào Dịch Thư Nguyên cùng Trác Tình vây lại. Phía trên lầu các cô nương từng cái cũng đều nhô ra thân thể nhìn phía dưới. Có người không rõ nguyên do luống cuống. Có người kinh hô. Có người xì xào bàn tán. Có người nội tâm trào phúng. Cũng có người mang theo chút chờ mong. Bên kia rừng đào phương hướng cũng có người chú ý bên này. Tựu liền nơi xa mặt khác lầu phường cũng có người đến xem. Mọi việc cũng phải có cái tiên lễ hậu binh. Long Mỗ hôm nay không phải tới đánh lộn. Dịch Thư Nguyên nói lời này. Nhưng mang trên mặt giang hồ cao thủ tự tin cùng bình tĩnh. Nhìn hướng chu vi võ sư cũng không bất kỳ ý sợ hãi. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bả vai dùng chỉ có hắn cùng Trác Tình nghe được thanh âm nói nhỏ một. Câu, ta tiên sinh là tới đánh mặt. Phốc phốc, Trác Tình không nhịn được bật cười. Khẩn trương cảm giác ngược lại thiếu bớt rất nhiều. Đừng nói nhảm, trước chế trụ hắn. Hai cái khôi ngô võ sư lập tức xông tới nghĩ muốn trước tiên đem Trác Tình khống chế lại. Một cái phóng tới Dịch Thư Nguyên. Một cái phóng tới bên cạnh hắn. Sợ đến Trác Tình theo bản năng lui lại. Bất quá Dịch Thư Nguyên thân hình chợt lóe. Đã ngăn tại nàng trước mặt. Chỉ dùng một cái tay trái nghênh địch. Tại thường nhân trong mắt cánh tay kia quả thực như là huyễn ảnh. Tại tàn ảnh bên trong cơ hồ một phân thành hai. Cùng chống đỡ tả hữu võ sư nắm đấm. Lại đồng thời một chưởng đánh ra. Bành tương đương, hai tên võ sư bay ngược ra ngoài mấy trượng phía sau té xuống đất. Thương thế cũng không nặng, liền là trong lúc nhất thời toàn thân bủn rủn không đứng dậy nổi. Mặt khác võ sư trong lòng giật mình, bọn hắn thậm chí liền nhìn đều không nhìn rõ. Đây là dưới chân thiên tử, còn có vương pháp sao? Tú bà vừa nói chuyện, vừa sắc mặt bất thiện đi ra, nhìn một chút ngã trên mặt đất võ sư. Lại nhìn về phía cái kia giang hồ khách cùng Trác Tình. Nữ nhi a, cánh cứng cáp, nghĩ bay, ngoan ngoãn trở về trong lầu. Mụ mụ ta bất kể hiềm khích lúc trước. Hảo hảo đem ngươi đẩy tới trước đài. Bằng điều kiện của ngươi, kinh thành có nhiều là người ưa thích. Đến lúc này, Trác Tình cũng không để ý tới sợ. Lấy dũng khí đứng ra lắc đầu nói ra. Mụ mụ, loại cuộc sống này ta qua đủ. Còn mời mụ mụ cho ta chuộc thân. Trả ta tự do. Tú bà cũng là giận cười. Giang hồ khách ngược lại đem ngươi cho mê hoặc. Ngươi cho rằng cái này họ Long chính là thứ tốt gì sao? Ngươi bây giờ là có mấy phần sắc đẹp. Chờ ngươi tuổi già sắc suy. Còn hy vọng hắn hảo hảo đối đãi ngươi sao? Tú bà sắc mặt trở nên có chút âm tàn. Nhà đầu này không hảo hảo chỉnh lý. Về sau làm sao phục chúng? Các ngươi mấy cái, lấy ra bản lĩnh thật sự tới. Không cần cố kỵ cái gì. Đừng đem mặt của nàng tổn thương liền được. Bắt trở lại về sau. Để các ngươi đều mở một chút mặn nếm chút tươi. Nghe nói như thế, vừa mới đối Long Phi Dương võ công có chỗ kiêng kỵ các võ sư. Từng cái ánh mắt sáng lên, gân cốt đều phát ra giòn vang. Trác Tình càng là theo bản năng lộ ra kinh khủng. Quay đầu nhìn hướng bên người Dịch Thư Nguyên, nhưng chỉ nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Vân Hương các võ sư nhóm động tác không chậm, nhưng Dịch Thư Nguyên nhanh hơn bọn họ. Mười mấy cái võ sư còn chưa kịp ra tay. Hắn đã đến bọn hắn trước mặt. Dịch Thư Nguyên thân pháp giống như huyễn ảnh. Hai tay liên điểm mà ra, tại một đám võ sư nhóm trước mặt chuyển một vòng. Tất cả mọi người tất cả đều bảo trì mới vừa xuất thủ tư thế cứng ở nơi đó. Điểm huyệt nhưng thật ra là rất khó, bởi vì chân chính võ giả đều có nội khí. Điểm huyệt cần dùng tự thân nội lực phong bế đối phương huyệt vị kinh mạch. Nhưng nội khí tiến vào người khác thể nội rất dễ dàng bị xông tan. Có thể điểm huyệt thành công, nội lực chênh lệch nhất định cực lớn, mà tiên thiên chân khí nhập thể. Một đám võ sư càng là như là chúng định thân pháp. Cái này vẫn chưa xong đây. Trác Tình đột nhiên cảm giác thấy thân thể mình ly khai mặt đất. Lại phản ứng lại thời điểm. Đã bị Dịch Thư Nguyên mang đến Tú Bà trước mặt. Tú Bà còn không có thấy rõ võ sư nhóm làm sao. Tự bỗng nhiên nhìn thấy Dịch Thư Nguyên xuất hiện ở trước người. Người muốn làm gì? Đây là dưới chân thiên tử. Dịch Thư Nguyên nhìn hướng Trác Tình. Đánh. A. Trác Tình sửng sốt một thoáng. Dịch Thư Nguyên gặp nàng ngẩn người. Liền trực tiếp bắt lấy tay của nàng mạnh mẽ hướng Tú Bà trên mặt vỗ tới. Đùng tương đương, một cái bạt tai mạnh đánh đến vang dội. Tú Bà bị đánh đến một cái lảo đảo kém chút ngã quỵ. Người chung quanh tại A Nha âm thanh bên trong nhao nhao thối lui. Chờ phản ứng lại nhiều thối lui mấy bước. Lần này đem tất cả mọi người đều dọa sợ. Thậm chí liền vừa mới xì xào bàn tán cùng nghị luận bên trên đều không còn. Tú Bà chu vi một thoáng trở nên yên tĩnh cùng trống trải. Kịch liệt đau nhức đánh tới thời điểm Tú Bà ngơ ngác che kín mặt. Hiển nhiên có chút mê muội, mà Trác Tình cũng là bị đau che kín tay. Đau không? Hả giận không? Tay đau nói rõ đánh đến hung. Có cảm giác đau cũng nói chân thực. Hóa thành Long Phi Dương. Dịch Thư Nguyên giang hồ hào khí liền càng thịnh mấy phần. Hỏi như vậy một câu. Trác Tình nhìn lấy hắn ngây ngốc một chút. Sau đó tự cười. Đau. Nhưng cũng hả giận. Nói. Trác Tình thậm chí nhìn hướng Tú Bà mặt khác nửa gương mặt. Chính là lòng bàn tay thực sự đau dữ dội. Lần này, biến thành Tú Bà sợ Trác Tình. Vừa hốt hoảng lui lại. Vừa la to. Đàm đại quan nhân. Ngài nhìn một chút a. Cái này họ Long tại thiên tử dưới chân trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Quả thực bất chấp vương pháp. Tội lỗi đáng chém a. Ngài không phải muốn Trác Tình cô nương nha. Nàng hiện tại bắt đầu liền là ngài ai. Dừng lại. Đàm Nguyên Thường náo nhiệt nhìn không được. Lời này cũng không thể nói lung tung a. Hắn vội vàng từ trong sảnh sát phía sau một chút vị trí đi ra. Dịch tiên sinh xác thực khiêm tốn. Nhưng hắn bằng hữu Long Phi Dương rõ ràng không dễ chọc a. Cái này võ công cũng là cực cao. Chỉ xem bên người mấy cái nhà mình hộ vệ một mặt dáng vẻ khẩn trương liền biết. Rõ ràng là người mình. Vạn nhất bởi vì xem náo nhiệt chậm trễ sự tình loại này ô long để cho mình bị đánh. Đàm Nguyên Thường cũng không có mặt tìm Dịch Thư Nguyên đi nói lý a. Đàm đại quan nhân, ngài nhưng muốn vì ta làm chủ a. Tú Bà lảo đảo tới gần Đàm Nguyên Thường. Đừng tam nương. Đàm Nguyên Thường tránh né mấy bước, mang theo Tiếu Dung đi ra, đi đến Long Phi Dương cùng Trác Tình trước mặt, trịnh trọng hướng hai người chắp tay. Long đại hiệp, Trác cô nương, kính đã lâu, kính đã lâu. Tại hạ Đàm Nguyên Thường, là Dịch tiên sinh bằng hữu. Trác cô nương chuộc thân trở lại lương tịch sự tình, tự bao tại Đàm mỗ trên thân. Không biết tiên sinh phải chăng cùng hai vị nói qua. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Đàm Nguyên Thường nói. Dịch tiên sinh là cùng ta nói. Chính là Long mỗ không nhận biết Đàm đại quan nhân. Còn tưởng rằng ngươi bất quá là cái nghỉ lại trong lầu. Hoặc là sáng sớm liền tới phong lưu khách nhân đây. Ách ha ha ha. Mới vừa quả thật có chút xuất thần. Đàm Nguyên Thường hơi có vẻ lúng túng. Nói nhìn hướng Tú Bà. Tam nương. Trác Tình cô nương chuộc thân sự tình liền không phải do ngươi. Giáo phường ti bên kia cũng không dám nói nhiều. Đây chính là tiền chuộc. Đàm Nguyên Thường đem một trương ngân phiếu đưa cho Tú Bà. Cái sau theo bản năng chia tay tiếp được. Cũng không nhìn đến tột cùng bao nhiêu tiền. Đến bước ngoặt này nàng tính là minh bạch. Cái này họ Long cũng có lai lịch lớn. Tú Bà nhất thời ai thán kêu khóc lên. Đối Trác Tình sắc mặt theo vừa mới âm tàn đến sợ hãi. Lại đến hiện tại bi tình. Ai ra. Nói sớm chẳng phải tốt. Nữ nhi a, người cũng đừng trách mụ mụ. Quản giáo lớn như vậy địa phương. Có lúc lại đau lòng cũng phải xuống đến ngoan thủ a. Phòng của ngươi một mực không động đây. Thu thập một chút dùng quen đồ vật mang đi a, khá lắm. Nếu không phải Tú Bà nửa gương mặt đã sưng lên tới. Sợ là người khác còn tưởng rằng vừa mới bị đánh là người khác đây. Hồi miễn tại Dịch Thư Nguyên bên tai nói nhỏ. Tiên sinh, nàng cũng có thể đi kể chuyện Vân Hương các nội ngoại người lại bắt đầu xì xào bàn tán. Rất nhiều người thần sắc phức tạp. Dịch Thư Nguyên lắc đầu. Nhìn hướng còn khoanh tay Trác Tình. Đi a, thu thập một chút đồ vật của mình. Về sau nên là sẽ không lại tới. Trác Tình đi tới Tú Bà trước mặt. Cái sau đối mặt nàng ánh mắt theo bản năng có chút rụt rè. Ta khế thư đây. Ta này liền đi cầm. này liền đi cầm. Tú bà bụm mặt, nhanh chóng chạy đi. Trác Tình thở dài, cũng không nói cái gì ngoan thoại, thuận theo quen thuộc con đường đi hướng Vân Hương các nội bộ. Thuận theo cầu thang hướng lên, phía trên mấy tầng trên hành lang, rất nhiều trẻ tuổi, thành thục, quen thuộc, lạ lẫm cô nương đều tại nhìn nàng. Tự liền Lục Tiêu Tiêu cũng vịn lan can đang nhìn phía dưới. Nhìn lấy Trác Tình từng bước đi tới, vốn muốn nói cái gì Trác Tình, cuối cùng một câu nói đều không nói. Tại giữa lẫn nhau phức tạp trong ánh mắt, trầm mặc đi tới gian phòng của mình, mở cửa, cửa sổ mặc dù bị đóng lại, nhưng tựa hồ không có đóng kín, có cánh hoa theo trong khe hở bay vào tới. Trác Tình chạy chậm mấy bước đi qua, lập tức đem cửa sổ mở ra. Nhất thời có gió mát mang theo cánh hoa cùng một chỗ thổi tới. Cái này ở nhiều năm như vậy gian phòng hôm nay trở nên đặc biệt đè nén. Trác Tình một khắc đều không muốn nán lại. Một nữ tử tại cửa ra vào, ánh mắt phức tạp nhìn lấy bên trong người. Hồi tưởng ngày đó đứng tại phía trước cửa sổ thân ảnh, khó trách có phần kia khiến người kinh diễm thanh lãnh dung mạo. Nguyên lai thật đã là người của hai thế giới. Tại Trác Tình trông tới thời điểm, cửa ra vào đã không có người. Chờ Trác Tình mang theo tỷ bà cùng một cái dương nhỏ trở về, đã tay cầm một phần thân khế dịch thư nguyên liền tại dưới lầu chỗ cũ chờ đợi. Sau đó hai người chính là cùng Đàm Nguyên Thường nói lời từ biệt. Liền tại một đám ánh mắt phức tạp cùng nghị luận bên trong nghênh ngang rời đi. Thân khế bị dịch thư nguyên nắm tại lòng bàn tay, lại mở ra đã hóa thành bột mịn theo gió bay đi. Cho đến ly khai rừng đào về sau, Trác Tình mới bụm mặt khóc ra tiếng tới. Ô ô ô, ôi ừm. Cũng không phải dịch thư nguyên không hiểu phong tình, không hiểu được lúc này nên làm cái gì, nhưng hắn cũng xác thực không muốn lại nhượng Trác Tình có hiểu lầm gì đó. Liền tại lúc này, hoa dâm tóc dài hóa thành tóc đen, góc cạnh dung nhan trở nên nhu hòa. Dịch thư nguyên thân hình giữa bất chi bất giác đã hóa thành nữ tử. Tâm tính bên trong một chút lúng túng cũng như gợn sóng bị vỗ về. Chia tay nhẹ nhàng ngăn lại Trác Tình bả vai, nhượng nàng khóc lên có thể có cái dựa vào. Kiếp phù du đã đi, sau này liền là người tự do. Giọng nữ lọt vào tai. Lúc này Trác Tình cũng không còn cố kỵ, ôm lấy trước mắt nữ tử khóc lên. Chuyện cũ từng màn chua xót tại trong tiếng khóc hiện lên não hải, lại tại trong tiếng khóc từ từ đi xa. Hết chương.